Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Chuẩn bị thân cận, Tạ Như Mây nghe Tần Trường Sinh nói như vậy. Trong lòng tự nhiên là uất thiếp, nàng từ trong nồi múc ba cái trứng tráng bao ở trong chén. Lại từ lồng hấp thượng lấy hai cái bánh bao cuộn đặt ở mâm. Lúc này mới tiếp đón Tần Trường Sinh thượng bàn ăn cơm siêu, này bánh bao cuộn là ngày hôm qua. Buổi chiều làm, ta mới vừa nhiệt, người trước tạm chấp nhận ăn một chút. Hôm nay cha ta bọn họ đều nghỉ ngơi. Nhưng thật ra làm khó ngươi còn muốn cùng ta đi trấn trên đi một chuyến. Vất vả Tạ Như Mây cho chính mình đổ một chén nước. Lúc này mới ở Tần Trường Sinh ngồi xuống. Nhỏ giọng nói, Tần Trường Sinh mồm to ăn trứng tráng bao. Đây là đường tâm trứng tráng bao. Cắn một ngụm, cái miệng nhỏ xách một ngụm, còn có thể uống đến lòng đỏ trứng. Hương vị quả thực tươi ngon đến cực điểm. Lúc này nghe Tạ Như Mây nói, vội vàng ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này tiểu cô nương. Cười nói, Vân Nhi ngươi này nói cái gì? Cùng ngươi ở bên nhau làm gì ta đều không mệt, ta không vất vả. Bồi ngươi đi, ta cao hứng, kỳ thật Tạ Như Mây nghĩ đến Tần Trường Sinh sẽ nói như vậy. Nhưng là thật sự nghe thấy những lời này, từ người nam nhân này trong miệng nói ra, cái kia cảm giác vẫn là không giống nhau. Nàng gật gật đầu, lúc này mới nhắc mãi, chúng ta hôm nay đi mua điểm thịt trở về, cho đại gia cải thiện một chút thức ăn, này sắp cuối mùa thu, mua điểm bông cùng vải dệt, trở về làm quần áo. Làm chan, còn phải mua điểm đường linh tinh, quá mấy ngày thượng lương làm rượu thời điểm đắc dụng. Tần Trường Sinh ở một bên nghe, thường thường gật gật đầu, cũng không đánh gãy Tạ Như Mây nói, không biết vì cái gì. Tạ Như Mây mỗi lần nói chuyện thời điểm, nhìn Tần Trường Sinh đôi mắt, đều cảm thấy mặc danh từng đợt an tâm, rõ ràng người nam nhân này nói cái gì đều không có nói. Nhưng là chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn, liền hiểu được là đem chính mình nói đều nghe tiến trong lòng đi, hai người ăn cơm sáng. Liễu thị mới rời giường, nàng đi phòng bếp thấy buổi sáng đều chuẩn bị tốt, Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh đều đã chuẩn bị ra cửa. Lập tức có chút ngượng ngùng, nói như vậy, Liễu thị đều là trong nhà rời giường sớm nhất, nhưng là hiện tại cũng không biết sao lại thế này, thường xuyên đều bị Tạ Như Mây đoạt trước. Nàng nhìn phòng bếp đã thu thập quét tước sạch sẽ, càng thêm ngượng ngùng, đứng ở phòng bếp cửa, nhìn Tạ Như Mây lúc này mới nói, Vân Nhi, người đứa nhỏ này, như thế nào cũng không nhiều lắm ngủ một lát, nương, ta cùng Trường Sinh ca chuẩn bị đi trấn trên, mua điểm đồ vật, giữa trưa khả năng liền không trở lại, chờ ta trở lại nấu buổi chiều cơm, này hai chỉ gà rừng ngươi xử lý một chút. Ta trở về cho các ngươi làm thiêu gà ăn, Tạ Như Mây đã đem chính mình chuẩn bị tốt cuối cùng một thùng gà bìa cứng ở Tần Trường Sinh xe bò thượng, lúc này mới đối Liễu thị nói, hành, sự tình trong nhà ngươi cũng đừng quản, có nương ở, các ngươi đi vội của các ngươi, Liễu thị liên tục gật đầu. Nghe Tạ Như Mây đem trong nhà sự tình an bài rõ ràng, trong lòng càng thêm kiên định. Nghĩ thầm, nhà mình khuê nữ như thế có khả năng, về sau liền tính là gả đến trong nhà người khác đi. Cũng không cần lo lắng, như thế hiền huệ có khả năng tức phụ nhi. Ở nhà tự nhiên sẽ không bị người khi dễ đi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Nếu Vân Nhi thật sự cùng Trường Sinh tiểu tử ở bên nhau, nơi nào sẽ chịu cái gì ủy khuất, Vân Nhi không có bà bà, này Tần thợ săn cũng là cái dễ nói chuyện. Chỉ cần vợ chồng son không thành vấn đề, cuộc sống này là có thể hảo hảo quá đi xuống, như thế một tương đối. Này từ gia liền có vẻ giống cái đầm rồng hang hổ. Từ tử minh là cái tốt, có tiền đồ, nhưng là vương thị lại khó đối phó. Lại nói từ tử u, mấy năm nay ở trong thôn cũng không thế nào lộ diện. Vương thị nghiễm nhiên là đem khuê nữ đương tiểu thư khuê các giống nhau dưỡng. Này tính cách thế nào cũng không dám nói, quán thượng như vậy bà cùng cô em chồng, liền tính từ tử minh lại đau Vân Nhi, cuộc sống này cũng không hảo quá, gần nhất Thu Thị mỗi ngày ở Liễu Thị bên tai cấp Liễu Thị tẩy não. này nghe được nhiều, Liễu thị cũng phát hiện, vẫn là Tần gia hảo, Liễu thím, kia chúng ta đi trước. Tần Trường Sinh đem đồ vật đều trang hảo, lại đem Tạ Như Mây an trí ngồi xuống sau, lúc này mới đối Liễu thị đánh một tiếng tiếp đón, được Liễu thị đáp lại, roi dương lên, hai người liền hướng tới trấn trên đi, xe bò đi chậm, nhưng cũng vững chắc, mấy ngày nay, dựa vào xe bò hỗ trợ khuân vác không ít đồ vật đâu. Tạ Như Mây ngồi ở mặt sau, dựa vào bông cái đệm thượng, nghĩ thầm, chờ sang năm đầu xuân, chính mình nhưng đến mua cái xe ngựa về nhà tới, như vậy cũng phương tiện điểm, ra cửa trời nắng trời mưa, cũng đều phương tiện một ít, bằng không này một đường, chính là đủ lăn lộn. Vân Nhi, ngươi tưởng gì đâu? Tần Trường Sinh quay đầu lại, liền nhìn thấy Tạ Như Mây hai mắt lỗ trống, không biết suy nghĩ cái gì. Tạ Như Mây nghe thấy thanh âm này, phục hồi tinh thần lại, lúc này mới vội vàng nói, Trường Sinh ca a, ta cảm thấy, chờ mấy ngày nữa phòng ở sửa được rồi, ta tính toán mua cái xe ngựa, như vậy chúng ta làm gì đều phương tiện điểm, quát phong trời mưa cũng không sợ ra cửa, cũng không cần ở trên đường chậm trễ như vậy lớn lên thời gian. Vân Nhi nói chính là, nghe Tạ Như Mây sửa lại khẩu, Tần Trường Sinh do dự một lát, lúc này mới thấp giọng nói, Vân Nhi, ta còn là thích ngươi kêu ta Trường Sinh, ngài, nghe thấy cái này tấu cầu, Tạ Như Mây đảo cũng là có chút ngượng ngùng, nàng rũ xuống mặt mày, làm người trong lúc nhất thời đoán không ra nàng trong lòng tưởng cái gì. Tần Trường Sinh thấy thế, cho rằng Tạ Như Mây là sinh khí, lúc này mới vội vàng nói, Vân Nhi, ta không có ý khác, ngươi nếu là không thích, chỉ khi ta chưa nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Nhìn Tần Trường Sinh cùng chính mình nói chuyện luôn là như vậy thật cẩn thận, Tạ Như Mây là lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đau lòng, cái này đầu gỗ nam nhân, ngày thường tục tằng người, mà nay ở chính mình trước mặt, nhưng thật ra ngoan ngoãn cùng mèo con giống nhau. Tạ Như Mây cong môi cười, lúc này mới ngọt ngào nói, hiểu được, Trường Sinh ai. Tần Trường Sinh thấy nàng cười rộ lên, này trong lòng giống như là hàn băng chiếu xạ đến thái dương dường như, lập tức cả người đều ấm rào rạt. Hai người đi trong thị trấn, tự nhiên là thẳng đến Say Hương cư đi, Quách Dương vẫn là không ở trong tiệm, bất quá Thủy Sinh lại là ở. Thủy Sinh nhìn hai người đưa tới một đại thùng gà tinh, lúc này mới vội vàng thỉnh Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh đi lầu hai nhã gian ngồi thượng hảo trà hảo cơm, lại đi kết toán ba cấp đưa lên đi. Thủy Sinh huynh đệ, các ngươi này chủ nhân như thế nào tổng không ở? Tạ Như Mây ăn một ngụm bánh hoa quế, lúc này mới tò mò hỏi, rốt cuộc, Quách Dương giống như đã rời đi nơi này thật lâu. Thủy Sinh nghe thấy lời này, bổn không nghĩ nói, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, này Tạ cô nương cũng không phải cái gì người ngoài, lúc này mới cười khổ một tiếng nói, lão chủ nhân vội vàng cho chúng ta thiếu gia thân cận đâu, không thành thân không cho đi. Thiếu gia lúc này bị nhốt ở trong huyện, không thành thân sinh cái hài tử, phỏng chừng nhà của chúng ta thiếu gia là không về được. Phốc, Tạ Như Mây còn tưởng rằng là cái gì đại sự tình đâu, nguyên lai là Quách lão gia muốn ôm tôn tử, này gia đình giàu có thiếu gia cũng là khó làm, truyền thừa hương khói cũng là cái đại sự tình, nếu này một hai năm đều sinh không ra hài tử, chính mình cái này hợp tác đồng bọn sợ là muốn lạnh. Hết chương.